Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3870, chương 3846, rung động. Man hoang thế giới, Diệp Lăng thân ảnh xuất hiện ở cái kia mảnh nhỏ biển chết phía trên. Chứng kiến Lam Thiên Bạch Vân, xanh miết buồn bực Diệp Lăng, không có bất kỳ vui vẻ. Ngược lại tràn ngập sầu lo, mấy trăm tiên thiên thần ma tiến vào man hoang thế giới, mang cho cái thế giới này đúng là không cách nào tưởng tượng tai nạn. Nhất định lập tức thông báo mỗi bên đại thế lực, Diệp Lăng không có bất kỳ dừng lại, thân ảnh hướng xa chỗ liền phi vút đi. Đại Hạ Đế Quốc Đô Thành, chính cung đại điện bên trong, Diệp Lăng, Bắc Cảnh Chi Vương, Đại Hạ Đế Vương, Long Vực Lão Tổ, Hôi Bạch Song Lão, Kiếm Tuyệt Thiên, Côn Bằng Chi Chủ, Phong La Chi Chủ, toàn bộ đều ở chỗ này. Tiên Thiên Thần Ma nhất tộc, theo liền một cái tộc nhân, có thể cùng ngươi toàn lực kịch chiến. Bắc Cảnh Chi Vương cái trán nhíu thật chặt, hắn không thể tin được a, Diệp Lăng thực lực khủng bố đến mức nào. Hắn rất rõ ràng, dù cho phía trước kém hơn hắn, cũng sẽ không kém nhiều lắm, dù sao cũng là nhất tôn đại viên mãn, mà có thể cùng hắn toàn lực chém giết, vậy cũng phải là đại viên mãn cấp bậc tồn tại. Nếu quả thật dựa theo Diệp Lăng từng nói, mấy trăm hung tàn bạo ngược tên đi tới man hoang thế giới, như vậy, hậu quả không cách nào tưởng tượng a. Đúng, dẫn dắt sinh linh đi hướng con đường tu luyện đạo tổ, mẫn diệt toàn bộ tiên thiên thần ma nhất tộc, nhưng cũng rơi vẫn lạc. Có thể tưởng tượng được bọn họ khủng bố, bọn người kia một lòng chỉ muốn khôi phục tiên thiên thần ma nhất tộc vinh quang, muốn thế giới lâm vào bóng tối vĩnh hằng. Nhất định cẩn thận một chút, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, những thế lực khác cũng nhất định lập tức thông báo đến. Còn có toàn bộ man hoang thế giới đại viên mãn, một ngày làm cho bọn họ mọc rễ lá rụng, như vậy cho dù là chúng ta đều có nguy hiểm. Diệp Lăng liên tục gật đầu, những thứ này chạy trốn tới man hoang thế giới tiên thiên thần ma, căn bản cũng không có cái gì tốt tâm tư, những người này chung tâm tư muốn vẫn là muốn phá vỡ thế giới. Dù cho Diệp Lăng bọn họ tạm thời không có nguy hiểm, không để ý tới, chỉ khi nào thế lực khác lần lượt rơi vào tay giặc, đối với Diệp Lăng bọn người tới nói, chính là đả kích chí mạng. Xem ra, nghiêm trọng tính quả thực siêu ra tưởng tượng. Long Vực Lão Tổ cũng là liên tục gật đầu, vướng tay chân a, không thể sơ suất, nếu không bao quát bọn họ, sớm muộn cũng phải bị đám người kia cho vây công. Trừ phi lập tức đột phá đi trước chủ thần vị diện, truyền chỉ ý đi, làm cho hết thảy thế lực chi chủ trong vòng một ngày toàn bộ đi tới Đại Hạ Đô Thành, chúng ta nhất định liên thủ lại siêu tầm những tên kia, một ngày phát hiện trực tiếp đem hết toàn lực tru diệt. Nếu để cho bọn họ đạt được cơ hội thở dốc, chúng ta lại xuất thủ liền không dễ dàng như vậy. Diệp Lăng hít sâu một hơi, lập tức đứng dậy, trầm giọng nói đạo, mọi người nhìn nhau, đều rất tinh tường nghiêm trọng tính, cũng không có dám dây dưa. Huống hồ bọn họ những thứ này người, ở này thời gian cũng không dám có cái gì tâm nhãn. Quan hệ đến lấy sau an nguy của mình, quan hệ đến thế giới an nguy, không ai dám ở nơi này mấu chốt trên sàng bậy. Được, vậy liền bắt đầu đi, đều đừng nhàn rỗi, toàn bộ đều truyền đi ý chỉ, nếu không những tên kia nhận thức không đến nghiêm trọng tính. Đại Hạ Đế Vương gật đầu, mọi người dồn dập ly khai, mà Long Vực Lão Tổ cùng Bắc Cảnh Chi Vương cũng là lưu lại. Chỉ còn hạ bọn họ cùng Diệp Lăng ba người, ta cảm giác được ngươi có chút bất phàm, ngươi nói cho ta, ngươi bây giờ thuế biến đến trình độ nào, ngươi làm cho vi sư trong lòng có một cân nhắc. Bắc Cảnh Chi Vương vẻ mặt nghiêm túc hỏi, một bên Long Vực Lão Tổ cũng là khuôn mặt chờ mong. Bọn họ đều nhận thấy được Diệp Lăng bất phàm, dù sao thân lưng mọc mệnh hỏa trùng, lại thêm trên tu vi bảo tăng, người khoác ngũ hành đạo bào, Diệp Lăng hướng cái kia vừa đứng, là có thể khiến người ta cảm thấy không giống người thường. Không biết, nói chung, ta có thể giết đại viên mãn. Diệp Lăng khẽ mỉm cười, hắn cũng không biết trả lời như thế nào. Vì vậy, nói một cái đơn giản nhất trực bạch, Long vực lão tổ cùng Bắc Cảnh Chi Vương khóe miệng co quắp rút ra. Có thể giết đại viên mãn, cái này có chút mơ hồ lại khủng bố a. Mọi người đều biết, đại viên mãn là vô địch, không ai có thể giết bọn họ, trừ phi hai ba cái đại viên mãn đánh hội đồng nhất người. Có thể tức thì như vậy, đại xác suất cũng là lưu đày tới không gian trường hà bên trong. Giết, đối với đại viên mãn mà nói, hầu như không tồn tại, mà Diệp Lăng lại nói mình có thể giết đại viên mãn. Cái này nhất định làm cho hai vị lão tổ trong lòng phát rút ra. Như thế nào giết, là liều mạng một trận chiến, lấy mạng đổi mạng, vẫn là... Long vực lão tổ hít sâu một hơi, hỏi ra chính mình căn bản không muốn tin tưởng vấn đề. Muốn giết đại viên mãn, chắc là đả thương địch thủ 1000 tổn hại 800. Nhưng hắn lại cảm thấy Diệp Lăng đang nói bên trong, luôn luôn như vậy vài phần là lạ, nói quá tùy ý a. Phạm không được trên liều mạng, thủ đoạn ra hết lời nói, cũng có thể chu diệt trấn áp. Còn liều mạng lời nói còn chưa tới cái loại tình trạng này. Thật, Diệp Lăng cười tiếp tục trả lời. Hai đại lão tổ, nhất tề hoạt kê, khoảng khắc về sau, hai người nhìn nhau, trong tròng mắt đều bày biện ra kích động màu sắc. Đặc biệt Bắc Cảnh Chi Vương, chụp liên tục lấy Diệp Lăng bả vai gật đầu. Được, a, tốt, tiểu tử ngươi thật giỏi. Cái này mới bao nhiêu năm? Ngươi đột phá đại viên mãn mới bao nhiêu năm, dĩ nhiên cũng làm thuế biến tới mức này, làm cho người không cách nào tưởng tượng a. Ha ha, hành hành hành, đã như này vậy vi sư trong lòng thì có cân nhắc. Lúc này đây đối phó tiên thiên thần ma chuyện tình, ngươi liền làm chủ đạo đi, việc nhân đức không nhường ai, vi sư cũng về ngươi điều khiển. Bắc Cảnh Chi Vương liền vội vàng nói. Thực lực, quyết định tất cả, ở Diệp Lăng có thể hầu như vô địch trụ cột lên. Dù cho Bắc Cảnh Chi Vương cũng phải lùi ra sau, dù cho hắn là Diệp Lăng sư tôn. Được, đệ tử kia liền cả gan, cái này sự tình cái khác người thật đúng là không tốt tọa chấn. Ta biết những tên kia đáng sợ, huống chi ta còn có đối phó bọn họ xử lý pháp. Diệp Lăng gật đầu. Hắn chỉ có thể việc nhân đức không nhường ai. Kỳ thực, giờ khắc này Diệp Lăng thật đúng là tựa hồ cảm nhận được đạo tổ cách nghĩ. Hắn hôm nay phải đối mặt cùng đạo tổ trước đây đối mặt. Đại đồng tiểu dị, Diệp Lăng vì mình, dù sao cũng không thể làm cho những tên kia phát triển. Nếu không hắn sớm muộn cũng phải tao ương. Nhưng này cũng là vì man hoang thế giới a. Trong ngày, một đạo tin tức rung động toàn bộ man hoang thế giới. Tất cả đỉnh cấp tông môn, nhất cấp thế lực, toàn bộ đều nhận được đến từ chính đại hạ đế quốc pháp chỉ. Cùng với kiếm cung, phong la cung, côn bằng nhất tộc pháp chỉ, phàm là nhận được pháp chỉ, nhất định ở đệ nhị thiên nhật rơi phía trước, chạy tới đại hạ đô thành, có trọng đại sự tình muốn thương nghị. Ai cũng không thể không nhìn. Oanh động, oanh động, oanh động. Hết thảy thế lực đều là rung động không gì sánh được. Diệp Lăng muốn chỉnh hợp man hoang thế giới ấy ư? Hắn muốn đi lão thiên nhân ban đầu đường sao? Đây là tất cả mọi người cách nghĩ. Mà này lúc đại hạ đế vương cùng long vực lão tổ cũng tự thân đi trước đến một cái lại một cái đại viên mãn sinh tồn chi địa, đưa hắn nhóm toàn bộ cho rời ra ngoài. Dù sao, tình thế nghiêm trọng, đây cũng không phải là một thế lực hoặc mấy cái thế lực vấn đề, mà là toàn bộ man hoang thế giới vấn đề. Đặc biệt đại viên mãn muốn trốn tránh, căn bản không môn, rung động man hoang thế giới. Bắt đầu công việc lu bù lên, hết thảy đầu sỏ toàn bộ hướng đại hạ đô thành chạy đi. Dù cho bọn họ có nữa suy đoán, cũng không người dám không đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.